Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1064, chương 1064, thần cảnh thành khốn cảnh. Xây dựng thêm sau thần kính thành, trong sân rộng thế mà đứng sừng sững lấy một tòa Lý Minh pho tượng. Nhìn qua vô cùng uy nghiêm, cái này nhiều không có ý tứ, lại là chính mình pho tượng. Lý Minh tiến vào quảng trường về sau, nhìn lấy chính mình pho tượng, cảm giác trong lòng vạn phần kinh hỉ, đồng thời cũng vô cùng bất đắc dĩ, chính mình còn không có treo, thành lập pho tượng làm gì? Rộng lớn trong sân rộng, đứng sừng sững lấy hắn hình tượng điêu khắc cự nhân pho tượng. Mà quảng trường bốn phía nguyên bản chất đống vô số tài liệu chồng chất, bây giờ lại một cái đều không nhìn thấy, có vẻ như thành thị xây dựng thêm về sau, nhà kho số lượng tăng nhiều, cần phải đều lưu giữ tiến nhà kho đi. Mà lại Lý Minh phát hiện, truyền tống trận đã không ở chính giữa tâm quảng trường, mà chính là làm bốn cái, phân biệt ở vào thành thị tứ phương. Hắn muốn đi trước Vạn Thọ Sơn lời nói, cũng chỉ có thể vọt tới thành thị đối diện cổng thành mới được. Xây dựng thêm về sau, thành thị biến lớn, hắn ngược lại cảm thấy không tiện, khống chế tọa kỵ phóng tới quảng trường đối diện, to lớn phủ thành chủ cửa lớn hiển hiện ra. Mà Lý Minh lúc này cũng nghĩ đến một vấn đề, theo thần cảnh thành xây dựng thêm, thì mang ý nghĩa lại có mới thượng cổ thần giới địa đồ bị giải phong. Chỉ là không biết lần này lại là cái gì địa đồ. Nhưng hắn đã không ôm hy vọng, lần trước xây dựng thêm sau xuất hiện thần quỷ Sơn Lâm, các người chơi nhưng bây giờ đều không tới gần, lần này xuất hiện địa đồ, sẽ không phải càng thêm nguy hiểm đi. Phủ thành chủ cửa chính, vẫn là quen thuộc hình ảnh, Hoàng Nhĩ trưởng lão ngồi tại phía trên bậc thang một thanh trên ghế dựa lớn mặt, bên cạnh đứng vững băng giao bảo hộ. Bọn họ cũng nhìn đến Lý Minh đến, tranh thủ thời gian đứng người lên đi xuống bậc thang, tiến lên đây nghênh đón nơi này chủ nhân trở về. Tham kiến chủ nhân, Hoàng Nhĩ cùng băng giao cùng nhau hành lễ nói. Không cần khách khí, lần này vất vả các ngươi. Thần cảnh thành lại xây dựng thêm. Lý Minh vừa cười vừa nói. Khởi bẩm chủ nhân, lấy tại hạ năng lực, trợ giúp thần cảnh thành thăng trở về thành phố quy mô, đã là tại hạ cực hạn. Hoàng Nhĩ trưởng lão cúi đầu thở dài nói ra. Há, đây là vì cái gì? Lý Minh nghi hoặc hỏi. Thần cảnh thành trước đó thăng cấp quy mô tài liệu cần thiết, chúng ta đều còn có thể theo Vạn Thọ Sơn thu hoạch. Thế nhưng là theo lãnh địa quy mô càng lúc càng lớn, cần tài liệu càng thêm rộng khắp, Vạn Thọ Sơn đã không cách nào thỏa mãn, mà thần thú Sơn Lâm chính là thượng cổ thần giới cấm địa, đồng dạng công nhân căn bản là không có cách đi vào, thu thập tài liệu gần như không có khả năng. Hoàng Nhĩ trưởng lão yêu thương nói ra, hắn mắt chỉ có một cái, chính là tái hiện ngày xưa thượng cổ thần đều phong thái. Đáng tiếc rách nát thần kính thành chỉ là thăng cấp đến thành thị quy mô, hắn liền đã không có càng nhiều tài liệu đến hoàn thành mộng tưởng. Không phải có bản đồ mới xuất hiện à? Chẳng lẽ bên trong cũng vô pháp thu thập tài liệu? Lý Minh nghi hoặc hỏi. Lần này thần kính thành thăng cấp về sau, giải phong bản đồ mới tên là Mãng Hoang Trạch. Đây là hoàn toàn hoang lương đầm lầy, bởi vì thượng cổ thần ma chi chiến duyên cớ, mảnh này nguyên bản mỹ lệ thảo nguyên cùng hồ khu triệt để biến thành một mảnh hoang vu. Bên trong yêu ma hoành hành, nhưng lại tư nguyên thiếu thốn, cũng không có bao nhiêu xây thành chi tài liệu. Hoàng Nhĩ trưởng lão lắc đầu nói, vậy làm sao bây giờ? Trưởng lão nhưng có ứng đối kế sách. Lý Minh vội vàng hỏi, nguyên lai mới giải phong địa đồ gọi là Mãng Hoang Trạch, trước mắt chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là hy vọng chủ nhân vĩnh cửu mở ra thần cảnh thành, theo ngoại giới thu hoạch càng nhiều tư nguyên mới được, bất quá dạng này sẽ đối mặt với càng đại nguy hiểm. Hoàng Nhĩ trưởng lão nói ra, Vĩnh Cửu mở ra thần cảnh thành. Ta xác thực nghĩ tới cái phương án này, nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải tại một chỗ an toàn mới có thể dài thời gian mở ra. So như bây giờ tòa này thiên hữu trang viên, Lý Minh nói ra, khởi bẩm chủ nhân, lão nô đã cảm giác được. Hiện tại thần cảnh thành bên ngoài không gian vô cùng không đủ. Nếu như tiếp tục thăng cấp lời nói, nhất định phải có một khối so hiện tại càng đại không hơn ở giữa mới có thể thỏa mãn thần cảnh thành tồn tại, Hoàng Nhĩ trưởng lão nói ra. Điều này cũng đúng, Lý Minh gật gật đầu. Lần này mở ra thần kính không gian, hắn đã thấy thiên hữu sơn trang nguyên bản khoáng đạt thảo nguyên khu vực xác thực đã bị tòa thành thị này chiếm cứ tràn đầy. Nếu như lần nữa xây dựng thêm lời nói, mảnh này thảo nguyên đã không cách nào dung nạp thần cảnh thành tồn tại. Nhưng là, hắn hiện tại đã có lãnh địa mới không gian, thiên công thành chân núi, có thể là có rộng lớn thảo nguyên địa hình. Đừng nói là một cái thần cảnh thành, thì liền thiên mệnh hoàng thành rời đi qua đều có thể hoàn toàn dung nạp xuống đến. Chỉ bất quá, thần cảnh thành so sánh đặc thù, nếu như xuất hiện tại khu vực nguy hiểm, một khi bị người phát hiện, hậu quả khó mà lường được, thì liền Hoàng Nhĩ trưởng lão đều biết, thần cảnh thành đặc thù địa vị, tựa như là một cái hấp dẫn cừu hận cội nguồn, một khi xuất hiện tại giã ngoại trong địa đồ, vậy coi như vô cùng nguy hiểm, thần cảnh thành tồn tại. Đối với thần tộc tới nói, đây là tổ tiên bọn họ nơi phát nguyên, vô luận như thế nào đều muốn thu hồi, liền thánh nữ đều nguyện ý rời đi thánh địa hồi tới nơi này. Bởi vì thần tộc trở lại thần cảnh thành, liền rốt cuộc không cần gánh tâm thần lực hạn chế, mà đối với ma tộc tới nói, thần cảnh thành tượng trưng cho thần ma chi chiến mục tiêu lớn nhất. Chiếm cứ thần cảnh thành tương đương hoàn thành thượng cổ ma tộc chưa hoàn thành nhiệm vụ, mà lại thần cảnh thành một khi bị bọn họ khống chế, cũng đem phát huy tác dụng cực lớn, ma tộc cũng có thể bốn phía chinh chiến, không còn có bất luận cái gì chế ước, thần cảnh thành thì tương đương với một cái hạch tâm khu vực. Thần ma hai tộc vô luận người nào đạt được nó, đều sẽ điên cuồng phát triển. Lần nữa dẫn phát một vòng mới thần ma chi chiến. Cho nên Lý Minh cho đến bây giờ, một mực không dám ở giã ngoại hoang vu mở ra tòa này lãnh địa, sợ bị thần tộc hoặc là ma tộc biết được nó tồn tại. Đối với thần ma hai tộc tới nói, thần cảnh thành không chỉ có là một tòa có lịch sử ý nghĩa thành thị, hơn nữa còn là bọn họ có thể tiếp tục xưng bá linh giới nơi mấu chốt. Bởi vì thần ma hai tộc chỉ muốn lấy được nó, liền có thể không ngừng phát triển tòa thành thị này quy mô. Tựa như một tòa có thể di động đại bản doanh, chỉ cần đem thần cảnh thành di chuyển ở đâu, bọn họ liền có thể chinh phục chỗ đó hết thảy. Đến lúc đó, mặc kệ là thiên mệnh đế quốc vẫn là hỗn độn đế quốc đều sẽ không còn tồn tại. Linh giới đem về lần nữa biến thành thần tộc hoặc là ma tộc thiên hà. Nói cách khác, người thắng lợi sau cùng không còn là người chơi, mà chính là NPC chiếm cứ toàn bộ đại khu. Các người chơi đều sẽ thành bọn họ nô lệ. Trưởng lão, nếu như ta đem thần cảnh thành mở ra tại tinh linh trong lãnh địa, chỗ đó tư nguyên phong phú, nhưng hội sẽ không khiến cho phiền phức. Lý Minh hỏi dò, tinh linh tộc còn tại linh giới bên trong tồn tại sao? Hoàng Nhĩ trưởng lão ánh mắt sáng lên, kinh hỉ hỏi, đúng, ta vừa trợ giúp tinh linh tộc vượt qua một trường kiếp nạn. Hiện tại là bằng hữu, Lý Minh nói ra, tinh linh tộc yêu quý hòa bình, đồng thời lại là cường hãn quân đoàn cùng tốt nhất công tượng sư. Có bọn họ giúp đỡ đương nhiên tốt nhất, thế nhưng là lão nô biết, tinh linh tộc quần cư địa phương, nhất định sẽ có long tộc tồn tại, hai tộc bọn họ một mực là giúp đỡ cho nhau quan hệ. Long thần thủ hộ tinh linh trợ giúp long thần kiến thiết gia viên, ngàn vạn năm đến đều là như thế. Hoàng Nhĩ trưởng lão nói ra, xác thực như thế, tinh linh tộc chỗ địa điểm không xa, cũng là long tộc thánh địa vị trí, chỗ đó cư trú toàn bộ long tộc. Lý Minh gật đầu nói, cái này nguy hiểm, long tộc tính cách cao ngạo, mà lại không nguyện ý thần phục bất luận kẻ nào. Thượng cổ trong chiến tranh, cũng là bởi vì long tộc nhìn đến thần ma hai tộc thực lực yếu bớt, lại không còn cách nào thống soái bọn họ thời điểm, long tộc toàn thể đẩy ra chiến trường, mới có thể dẫn đến sau cùng thần ma hai tộc rơi vào khổ chiến. Cuối cùng thần giới sụp đổ, nếu như lúc đó long tộc vẫn còn hai nhà trong trận doanh tham chiến, như vậy người nào cũng sẽ không chủ động khởi xướng chiến tranh. Tối đa cũng chính là phân chia khu vực mỗi người quản lý lãnh địa mà thôi. Hoàng Nhĩ trưởng lão bất đắc dĩ nói ra, long tộc lui ra khỏi chiến trường, nhưng cuối cùng cũng không có thu hoạch được chỗ tốt gì à. Lý Minh nghi hoặc hỏi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?